Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, không hư chi tâm bổ canh. Ngươi còn không có ngộ đến sao? Lâm Kỳ nghe câu nói này ngữ lăng lăng nhìn trước mắt tình hình. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong mắt mình Ma Tông Tông chủ Vô Vọng Tử giờ phút này quanh người lại tản mát ra ánh sáng nhu hòa? Tuổi trẻ khuôn mặt là như vậy thương xót hiền lành. Ngộ cái gì? Chính mình cần ngộ cái gì? Hắn là Viêm Đế lệnh người nắm giữ, là nhân tộc gần trăm năm trẻ tuổi một đời lĩnh quân người. Là, nếu là lột ra ngươi đạo tâm, trong đó sợ là không có vật gì, chỉ còn hư vọng. Hôm qua ngươi thua hết đạo hiệu, hôm nay ngươi thua, ta tựu cho ngươi một cái đạo hiệu, tựu gọi không hư kiếm đi. Vài ngày trước trong đêm, cái này nam nhân liền nói như vậy, đáy mắt mang theo vài phần thương hại. Thương hại hắn Lâm Kỳ còn cần người bên ngoài thương hại hắn là Lâm gia chi tử. Là trong quân đại tướng Lâm Nộ Hào nhi tử. Là Lâm gia tương lai chấp trưởng giả. Còn cần một cái Ma Tông tiểu tông chủ thương hại ngươi. Ừ, Ngô Vọng mục quang rơi vào Lâm Kỳ trên thân. Lâm Kỳ đạo tâm bỗng nhiên run lên, hắn nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này. Thân thể không có từ trước đến nay rung động mấy lần. Dường như theo thần hồn đến thân thể. Đều đã khắc vào đối mặt người này lúc cảm giác sợ hãi. Trong thoáng chốc, Ngô Vọng thân hình tại Lâm Kỳ trong mắt xảy ra biến hóa, hắn hóa thành một tên thân mang chiến giáp. Trung niên nam nhân thân hình, người này đang dùng cặp kia tràn đầy thất vọng mục quang nhìn chăm chú lên chính mình. Thở dài bên trong nói một tiếng, Lâm Kỳ, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Lâm Kỳ hai tay run rẩy mấy lần. Dường như còn muốn giải thích cái gì, nhưng tiếng nói nhọn giống như là bị cái gì ngăn chặn. Hô hấp đều có chút khó khăn. Để thế hệ trẻ tuổi đi nhân hoàng các dự tiệc, tất nhiên là có sắp xếp thí luyện. Người nếu là nhổ không phải thứ nhất, ngay tại kia đợi đi. Lâm Kỳ, cái kia Quý Mặc thanh danh đã hủy. Người chỉ cần một đường hướng về phía trước tu hành liền có thể. Chớ có để ý nhiều người bên ngoài. Lâm Kỳ con ta, lần này trong quân các nhà con em tỉ thí, ngươi cần cầm thủ vị. Lâm Kỳ, ngươi có biết, nếu vì cha sinh ở ngươi tốt như vậy thời điểm, chắc chắn áp chế nhân vực tất cả tài hoa hơn người chi nhân. Trở thành đời tiếp theo nhân hoàng hậu tuyển, trăm năm vô pháp thành chân tiên bản tướng ở trên. Người hắn dùng nhiều như vậy bảo vật, ngươi lại đến nói cho bản tướng. Hắn trăm năm vô pháp tu thành chân tiên, ha ha ha ha. Con ta Lâm Kỳ, có nhân hoàng chi tư. Lâm Kỳ, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Viên đỉnh quân doanh, Ngô Vọng trước mặt, Lâm Kỳ toàn thân giống như mất đi khí lực. Lại đặt mông ngã ngồi xuống dưới. Cặp mắt vô thần phản chiếu lấy Ngô Vọng kia tản ra nhàn nhạt tiên quang thân hình. Trong miệng thì thào, phụ thân, cha, Ngô Vọng chậm rãi đến đây. Đi đến Lâm Kỳ trước mặt lẳng lặng đứng thẳng, dưới đáy lòng xoắn suýt muốn hay không đáp ứng một tiếng. Được rồi, cái này tiện nghi vẫn là khác. Đừng, chiếm, gia hỏa này xem ra cũng rất thảm. Người trẻ tuổi đều rất không dễ dàng. Lúc trước cũng không làm sao kịch liệt giao thủ bên trong. Ngô Vọng phát hiện Lâm Kỳ đạo tâm chỗ sâu cất giấu âm ảnh. Bản còn tưởng rằng Lâm Kỳ là cùng thập hung điện có quan hệ. Cùng loại với trước đây, Vương Lân, vạn vạn không nghĩ tới, cái này còn liên lụy đã xuất gia đình luân lý. Một lát sau, Lâm Kỳ hai mắt rung động nhẹ nhẹ, hai giọt nước mắt từ hắn gương mặt trượt xuống, cả người tản ra thất ý, chán nản, lại cúi đầu nhìn xem Viêm Đế lệnh, lăng lăng xuất thần, hắn lẩm bẩm nói, vì cái gì Viêm Đế lệnh không phải duy nhất một khối? Tại sao muốn có ba khối? Vì cái gì? Ngô Vọng chậm rãi nói. Còn ngộ không đến sao? Lâm Kỳ có chút run lên. Ta cần ngộ cái gì? Thuật pháp ta đều học xong, trận pháp đồ lục cũng đã cõng toàn bộ, ngươi chung quy là mê thất quá sâu. Ngô Vọng tiếng nói chui vào Lâm Kỳ trong tai. Chui vào Lâm Kỳ linh đài. Cùng với trận trận tụng kinh thanh âm. Để Lâm Kỳ hãm sâu trong đó. Như thế nào chấp niệm lại vì cái gì có oán niệm người bên ngoài áp đặt đưa cho ngươi? chung quy là người bên ngoài chấp niệm, người bên ngoài muốn ngươi đi làm. Lại như thế nào là ngươi muốn đi làm Lâm Ký? Nhiều năm như vậy, ngươi nhưng có chính mình muốn làm lại đi làm sự tình, muốn làm lại đi làm sự tình. Lâm Ký bờ môi run lên, đáy mắt hiện ra một vài bức họa quyền, từng màn tình hình, lại phát hiện tuyệt đại nhiều số ký ức, đều là tòa kia các lâu phòng luyện công. Hắn nghĩ tới thời niên thiếu vị kia mỹ lệ thị nữ. Nhưng họa quyển cuối cùng, là thị nữ kia bị người áp đi, mình bị nhốt tại trong phòng tiếp tục bế quan tu hành. Mà khi chính mình muốn ra ngoài lúc, lại sẽ có mấy cái chính mình căn bản không quen biết thị nữ xuất hiện ở trước mắt. Ta muốn cái gì, ngươi muốn cái gì? Lâm Ký sửng sốt một trận. Phảng phất thân ở tại một chỗ hắc bạch họa quyền, thiên địa thương mang, các nơi yên tĩnh, hắn ánh mắt dần dần trống rỗng. Đạo tâm mê mê mang mang, giờ phút này lại tìm không được một cái có thể thốt ra đáp án. Chỉ còn lại những cái kia đơn bạc chuyện cũ, tại lặp đi lặp lại hiện ra. Ta không biết mình muốn cái gì. Người liền chấp niệm đều là người bên ngoài cho. Ngô Vọng ấm giọng hỏi, vậy ngươi đến cùng là vì ai mà sống lấy, vì ai mà sống? Vì phụ thân mà sống, vì phụ thân nụ cười hài lòng. Vì phụ thân một câu kia, không tệ, tán thưởng. Vì phụ thân cho mình vẽ ra con đường phía trước. Ta vì mình. Lâm Ký hai mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang. Gào thét nhấn mạnh. Ta vì mình mà sống. Ta chính là vì chính ta còn sống. Đi. Một tay nắm nhẹ nhàng khoác lên Lâm Ký trán. Có chút xoa nắn mấy lần. Lâm Ký bờ môi run rẩy. Đột nhiên chăm chú nhắm mắt. Giọt giọt to như hạt đậu nước mắt bừng lên. Lại cắn chặt răng không để cho mình khóc thành tiếng. Cuối cùng lại không chịu được lên tiếng nghẹn ngào. Thành niên tu sĩ sụp đổ, thường thường liền là một cái chớp mắt chi gian. Quân doanh các nơi, từng đạo thân ảnh hoặc là lơ lửng giữa không trung, hoặc là đứng tại nóc nhà, nhìn chăm chú lên như vậy tình hình. Phần lớn người đều là không rõ ràng cho lắm, nhưng xem Ngô Vọng lúc, đáy mắt lại mang theo vài phần kính sợ chi ý. Giết người bất quá đầu chạm đất. Cái này Ma Tông tông chủ lại mạnh mẽ đánh tan Viêm Đế lệnh người nắm giữ đạo tâm. Coi là thật a, Lâm Ký đột nhiên ngửa đầu đại hống. Phụ thân, ta đối với ngươi thực tế quá thất vọng rồi. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, quay người chậm rãi đi hướng chính mình nhà gỗ, chỉ để lại một câu cổ vũ lời nói. A, ngươi là tự do. Nửa ngày về sau, giữa trưa lúc dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, chiếu xuống mấy cái trên ghế nằm, một trận gió nhẹ lướt qua. Quầng sáng nhẹ nhàng lắc lư. Hứa Mộc, Ngô Vọng, Quý Mặc xếp thành một hàng, mang theo Mặc Tinh chi kính, từng ngụm hút lấy ngọc chất ống hút, mãi cho đến riêng phần mình chén rượu phát ra ôi ôi tiếng vang. Cùng nhau đánh cái nấc, hà hơi, thoải mái. Hứa Mộc giơ chén rượu thở nhẹ một tiếng. Hai người các ngươi tại cái này, thật là sung sướng nha. Quý Mặc lại là mặt lộ vẻ xoắn xuýt, quay đầu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Ngô Vọng. Thầm nói, Vô Vọng huynh, hai ta quan hệ không tệ à, ngươi cũng đừng giống như đối Lâm Ký như thế. Không có việc gì làm ta đạo tâm. Hứa Mộc cũng buồn bực nói, Vô Vọng ngươi làm cái gì, ta làm cái gì? Ngô Vọng khóe miệng hếch lên, thản nhiên nói, chính tên kia đạo tâm có khe hở, không chịu nổi áp lực hỏng mất, có cái gì tốt nói. Đạo tâm khe hở, Hứa Mộc như có điều suy nghĩ. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn Quý Mặc, cái sau vô ý thức run run mấy lần. Thế nào, thế nào, Quý huynh ngươi tuổi thơ trôi qua như thế nào, rất tốt nha. Quý Mặc khẩn trương đến tiếng nói cũng thay đổi, khi còn bé cùng các vị biểu tỷ biểu muội đường tỷ đường muội chơi đùa. Tất cả mọi người không có cái gì áp lực. Tu hành đều là theo chính mình ý nguyện, ta rất tự do a. Vọng, vậy là tốt rồi. Ngô Vọng cười đến híp cả mắt. Cảm khái nói. Nhân vực nhìn như phồn hoa. Nhân vực thiên chi kiêu tử bọn họ nhìn ngăn nắp xinh đẹp. Trên thực tế cũng có đủ loại không vừa ý người chỗ. Bất quá quý huynh, có chuyện ngươi chỉ cần chú ý một chút. Cái gì, tại nữ tử quốc hãm hại ngươi người? Có thể không phải Lâm Ký. Ngô Vọng truyền thanh nói. Lâm Kỳ phụ thân, cũng chính là ngươi đã nói vị kia Lâm Nộ Hào tướng quân. Vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, nhà đông người nhiều đề phòng. Quý Mặc mặt lộ vẻ không hiểu. Truyền thanh trả lời, Lâm Nộ Hào tướng quân ta tiếp xúc qua. Là cái quang minh lỗi lạc, hào tình vạn trượng chi nhân. Không nhất định, thật sự là loại người này. Có thể đem thân nhi từ bức thành dạng này, Ngô Vọng truyền thanh nói. Xem Lâm Kỳ hôm nay biểu hiện, lúc trước cái kia muốn bôi xấu ngươi thanh danh. Có thể chính là cái này Lâm Nộ Hào. Hắn muốn cho Lâm Kỳ trải đường, bồi dưỡng Lâm Kỳ trở thành nhân hoàng hậu tuyển. Lâm gia lại tại trong bóng tối bồi dưỡng tử sĩ. Cái này Lâm Nộ Hào bản thân tuyệt đối có dã tâm. Tóm lại, nhiều hơn đề phòng tóm lại là không sai. Được, Quý Mặc quả quyết gật đầu đáp ứng. Ta cái này viết phong thư cho nhà. Vẫn là quay đầu chính mình tự mình đi nói. Ngô Vọng nói, cẩn thận là hơn. Hứa Mộc đột nhiên truyền thanh. Lâm Kỳ đến đây. Hai người các ngươi thì thầm dừng lại. Ngô Vọng, có cần phải suy nghĩ một chút mã hóa nói chuyện. Bên rừng, đổi thân áo bào Lâm Kỳ do dự bồi hồi một trận. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái, dậm chân một cái, ánh mắt kiên định đi hướng Ngô Vọng ba người. Lại tại mấy trượng bên ngoài rừng thân hình, Ngô Vọng chủ động mở miệng. Trước đây thắng ngươi đồ vật xóa bỏ. Không, thua liền là thua, ta Lâm Kỳ thua được. Lâm Kỳ cao giọng đáp ứng, sau đó lại cất bước hướng về phía trước. Đi đến Ngô Vọng trước mặt, thật sâu làm cái đạo vái chào. Đa tạ Vô Vọng tông chủ đề điểm. Lâm Kỳ đạo tâm thông suốt, lại không trở ngại, như Vô Vọng tông chủ không chê. Lâm Kỳ nguyện bái Vô Vọng tông chủ vì lão sư. Ngô Vọng cười cười, lời nói, ta chưa có thu đồ dự định. Lão sư, Lâm Kỳ thấp giọng nói, người đáng nhìn ta là cừu địch, là đồng đạo, là người xa lạ. Nhưng đệ tử xem lão sư, chính là đại đạo dẫn đường chi nhân, chấp đệ tử chi lễ, đệ tử là tự do. Ngô Vọng, một bên Quý Mặc quay đầu nén cười, bả vai một trận run run. Sao dự đoán Lâm Kỳ nghiêng đầu đi, nhìn chăm chú lên Quý Mặc, thở dài, Quý huynh, nữ tử quốc sự tình cũng không phải là ta gây nên. Nên là ngươi hiểu lầm. Quý Mặc nháy mắt mấy cái, buồn bực nói. Vậy ta đi tìm ngươi chất vấn, ngươi vì cái gì ứng, chỉ vì lúc ấy cũng không muốn ở trước mặt ngươi lộ ra nửa phần khiếp ý. Lâm Kỳ có chút nắm quyền, vốn định hừ một tiếng quay đầu đi khỏi, nhưng hừ chữ đến chóp mũi, lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn cảm khái nói, ta đã quyết định thay hình đổi dạng, từ hôm nay trở đi không bị mình trước kia trói buộc. Sở dĩ ta hội, sẽ thẳng thắn đối mặt đạo tâm của mình. Quý huynh, thực không dám giấu giếm, ta chú ý ngươi rất lâu. Quý Mặc đằng một tiếng đứng dậy, một bên Ngô Vọng cùng Hứa Mộc đồng thời cúi đầu để kính dâm rơi xuống. Hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt hai cái này tiểu công tử. Quý Mặc nhảy đến ghế nằm hậu phương, thất thanh nói, Lâm Kỳ ngươi đây là ý gì, quý huynh ngươi không hiểu sao. Lâm Kỳ khẽ thở dài âm thanh, mang trên mặt mấy phần thất lạc, lại ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mặc, cười nói, ta kỳ thật, vẫn muốn tới gần ngươi, một mực rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể không cần bị giam tu hành, có thể không kiêng sợ cùng nữ tử chơi đùa. Khi còn bé ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, ta hơn 10 tuổi, ngươi 2-3 tuổi, ngươi ngã sấp xuống tựu có nhiều người như vậy xông đi lên dỗ dành. Ta một mực nhằm vào ngươi, là bởi vì hâm mộ ngươi. Ngươi tại nữ tử quốc tao ngộ ta nghe nói, xác thực cảm giác rất sảng khoái. Nhưng việc này xác thực không phải ta sắp xếp người làm. Ta hy vọng ngươi không cần như thế ghen ghét ta. Được, đi, ta biết. Quý Mặc liên tục khoát tay. Lâm Kỳ ngươi đừng nói nữa. Ngươi từ nhỏ đến lớn nhằm vào chuyện của ta, ta không so đo, cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Nhưng chúng ta chi gian là có nhất định chướng ngại. Ngô Vọng cùng Hứa Mộc liếc nhau, hai người kém chút cười ra tiếng. Lâm Kỳ khuôn mặt ảm đạm, cười khổ nói, quả nhiên, ta loại người này đúng là nên bị chán ghét. Hắn không phải chán ghét không căm ghét. Quý Mặc thở dài, ta là không thể tiếp nhận loại hình thức này. người biết đến, con người của ta yêu thích nữ sắc, đặc biệt yêu thích nữ sắc, ta thường xuyên đi hoa lâu, ta cũng yêu thích nữ sắc, ta cũng muốn đi hoa lâu. Lâm Kỳ trong mắt tràn đầy ánh sáng. Hai người chúng ta là có chung nhau yêu thích, làm bằng hữu không được sao? Bằng hữu, Quý Mặc nháy mắt mấy cái. Chỉ là bằng hữu uống rượu với nhau nói chuyện phiếm khoác lác đi dạo hoa lâu bằng hữu. Lâm Kỳ nặng nề mà gật đầu, khắp khuôn mặt là chờ đợi. Này, ngươi cái này, Quý Mặc quả thực nhẹ nhàng thở ra, từ ghế nằm sau đứng dậy, dọa ta một hồi, làm bằng hữu coi như bằng hữu, hai ta cũng coi là bạn thân không phải. Người bằng hữu này ta giao định, lần sau đi hoa lâu mang ngươi cùng một chỗ. Tốt, Lâm Kỳ thấp giọng nói, cụ thể lúc nào ta lại làm chút ít chuẩn bị. Đi hoa lâu làm cái gì chuẩn bị? Quý Mặc trống nạnh cười to, đến lúc đó, ngươi một mực đi với ta chính là, ta dẫn ngươi gặp từng trải. Ha ha ha, ha ha ha ha, đối lão sư, chúng ta có thể chuồn đi không? Chữ vật pháp bảo có thể trả cho chúng ta sao? Buổi sáng ngày mai, chúng ta liền trở lại. Hứa Mộc mặt đen lên hất lên ống tay áo, loảng xoảng, hai cái pháp bảo song sắt từ trên trời giáng xuống, đem Quý Mặc cùng Lâm Kỳ trực tiếp chế trụ. Người tới, cho ta đem hai người bọn họ sâu đi đại doanh trước, chặt chẽ trông giữ, không cho phép bọn hắn rời đi chiếc lồng nửa bước. Trong rừng lập tức chạy tới một đội tu sĩ, lại là một hồi lâu huyên náo. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ cho mình đổi chén rượu, thả mấy khỏa khối băng, nghe Quý Mặc cầu cứu cùng Lâm Kỳ kia dần dần sáng sủa tiếng cười, không nhịn được lộ ra một chút mỉm cười. Hắn nói, Hứa huynh, hồ mấy cái ca cơ tới nhảy khiêu vũ, cho các huynh đệ tỉ muội buông lỏng một chút phí tổn ta đến phụ trách. Được, Hứa Mộc miệng đầy đáp ứng xuống. Xa gần không chiến sự, thỉnh thoảng tiểu di tình, nhớ rõ tại hai người bọn hắn chiếc lồng bên trên bịt kín bố, để tránh thanh sắc loạn bọn họ nói tâm. Tốt, hai người nhẹ nhàng chạm cốc, riêng phần mình cười vài tiếng. Như vậy tin tức một khi truyền ra, trong quân doanh cũng tràn đầy vui sướng tiếng cười. Cùng này đồng thời, nơi nào đó đèn đuốc trong suốt dưới mặt đất cung điện, hơn 10 đạo hất lên áo choàng bóng đen tập hợp một chỗ, lẫn nhau truyền thanh nói thầm lấy cái gì. Cha rõ ràng sao? Viêm đế lệnh người nắm giữ một trong, giờ phút này ngay tại phương hướng tây bắc Mậu Thần Viên đỉnh chỗ, liền là cái kia được Viêm đế lệnh về sau tại Nhân Hoàng Các chủ động hiện thân Lâm Kỳ. Căn cứ chúng ta xếp vào tại Nhân Hoàng Các bên trong nhãn tuyến báo cáo, hắn đi Viên đỉnh số hiệu liền là Mậu Thần. Đây là mồi câu thôi. Kia Viên đỉnh phụ cận định ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Như thế nào kết luận đây là mồi câu? Thứ nhất, vì cái gì đơn độc để chúng ta biết Lâm Kỳ hạ lạc? Thứ hai, Lâm Kỳ là Lâm gia chi tử, tính tình cao ngạo, tư chất xuất chúng. Nhưng theo chúng ta biết, trước đây sớm đã có mười mấy mai Viêm đế lệnh giấu ở Nhân vực các nơi. Lâm Kỳ không có cái này vận đạo. Ngược lại là cái kia nằm dạp trên mặt đất liền phải Nhân Hoàng truyền thừa từ triển, có khả năng sẽ là cường vận chi nhân. Làm cảnh giác, mặc kệ cái này Lâm Kỳ sao, trước cha từ triển hạ lạc, thà giết lầm không thể buông tha. Ở giữa một người có chút ngửa đầu, lộ ra kia mang theo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sợi dâu, tràn đầy vảy đen cái cằm, lãnh đạm nói, nếu là trong một tháng tìm không được từ triển, tự giết cái này Lâm Kỳ. Chúng ta cần mau chóng diệt, vừa diệt thần nông uy phong. Thần nông kia phiên cuồng vọng chi ngôn đã chọc giận chư vị phụ thân. Chúng ta chỉ cần có tinh diệu kế hoạch, phụ thân bọn họ có lẽ sẽ tự mình xuất thủ. Còn có, truyền đến Lâm Kỳ hạ lạc đầu này tin tức nhãn tuyến, lập tức thanh lý mất, không nên để lại hậu hoạn. Vâng, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.